Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897, Ân Trạch. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 897, Ân Trạch, Nhật Nguyệt Thần Đàn là Nhật Nguyệt Thần Giáo truyền thừa gần ngàn năm bảo vật trấn giáo, mà lại, nó không chỉ là bảo vật trấn giáo. Mà lại là giáo chủ thân phận tượng trưng. Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong, Diệp Chân vịn Giản Thiên Hùng, vừa đi, một bên nghe Giản Thiên Hùng nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo kiến giáo gần ngàn năm, từng có qua mấy lần xoán nghịch sự tình, lại không một người có thể thành công. Cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn không thể bỏ qua công lao. Không chỉ có như thế, cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn hay là thần giáo sau cùng phòng ngự hàng rào. Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút, sau cùng phòng ngự hàng rào. Cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn có thể lớn có thể nhỏ. Nghe nói đời đầu giáo chủ mạnh nhất lúc, có thể cho Nhật Nguyệt Thần Đàn biến thành một tòa bao phủ vạn mét phương viên cự tháp. Đáng tiếc, bản tọa tu vi không đủ. Có thể làm cho cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn bao phủ trăm mét phương viên cũng không tệ rồi. Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân nghe, lại có chút nghi hoặc, giáo chủ, có thể coi là có thể bao phủ vạn mét phương viên. Nếu là thôi động người linh lực không đủ, vậy nó cũng là cây không dễ, cũng chưa chắc có thể tại thời khắc mấu chốt chống đỡ vây công a. Có một việc ngươi khả năng không biết. Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn sở dĩ lựa chọn tại Linh Mạch Giao Hội Chi Địa. Không chỉ là bởi vì cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận. Chủ yếu hơn nguyên nhân là Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhật Nguyệt Thần Đàn tự phân âm dương. Dương có thể công, âm có thể thủ. Âm dương tương tế phía dưới. Cũng có thể trực tiếp tiếp tan địa mạch. Hấp thu địa mạch lực lượng để bản thân sử dụng. Dưới tình huống đó. Trừ phi địa mạch chi lực khô cạn, nếu không, Nhật Nguyệt Thần Đàn không cách nào công phá. Bất quá, nếu là thật sự đến loại trình độ kia, coi như chịu đựng được, đoán chừng thần giáo cũng muốn xong. Giản Thiên Hùng nói ra, điều này cũng đúng, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Nhật Nguyệt Thần Đàn bản thân có các loại diệu dụng, càng là bảo vật trấn giáo, thân phận tượng trưng. Sau cùng phòng ngự hàng rào, đây đều là Nhật Nguyệt Thần Đàn tác dụng, nhưng là Nhật Nguyệt Thần Đàn trọng yếu nhất tác dụng lại là tế khí. Giản Thiên Hùng một mặt trịnh trọng nói, tế khí, không sai, liền là tế khí, Nhật Nguyệt Thần Giáo vô luận là 3 năm một lần thần tế, hay là 60 năm một lần giáp thần tế, đều không thể rời bỏ Nhật Nguyệt Thần Đàn. Bởi vì, chỉ có tại Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong tế tự, mới có thể thẳng tới thiên tâm, để vị kia chúng ta một mực cung phụng Nhật Nguyệt Thần Quân có cảm ứng. Hạ xuống Ân Trạch, không chỉ có như thế, liền là ngươi trước đây nhìn thấy mỗi tháng một lần bái thần chỗ bái tượng thần, đều là xuất từ Nhật Nguyệt Thần Đàn 9 tầng tế đàn. Nhìn thoáng qua Diệp Chân, tiện tay vung lên. Mang theo Diệp Chân bước vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 2. Giản Thiên Hùng tiếp tục nói ra. Mỗi một lần thần tế mấu chốt nhất có 3 điểm. Điểm thứ nhất là tế khí. Cái này ngươi đã biết. Điểm thứ hai liền là tế phẩm. Tế phẩm ngươi hẳn phải biết. Tế phẩm tốt xấu. Liên quan đến chúng ta tế bái vị này Nhật Nguyệt Thần Quân hạ xuống Ân Trạch nhiều ít. Bất quá. Không phải thứ gì đều có thể làm tế phẩm, giống ngươi lần này tại Xích Hỏa Võ Thành phát hiện địa tâm Xích Hỏa Toàn. Liền là thượng giai tế phẩm một trong, trừ cái đó ra, còn có một chút ngươi ta nhìn không thấy sờ không tới nhưng xưa nay thu tích lũy đồ vật. Cũng là mấu chốt tế phẩm, những này, chờ ngươi ngày sau làm giáo chủ, liền rõ ràng, Giản Thiên Hùng câu nói này. Để Diệp Chân trái tim có chút co lại, chờ ngày sau hắn làm giáo chủ, đây coi như là Giản Thiên Hùng tại nói cho Diệp Chân. đời tiếp theo giáo chủ liền là hắn Diệp Chân sao? Giản Thiên Hùng ánh mắt hạng gì cay độc, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Chân đăm chiêu suy nghĩ. Theo giáo quy, giáo chủ chi vị chọn hiền đảm nhiệm chi, không được chọn thân, nhưng là lớn như vậy một phần cơ nghiệp, cũng không có khả năng tùy tiện đưa cho một ngoại nhân. Huống chi, lấy thực lực của ngươi, cũng đầy đủ, cho nên, ngươi phải thêm gấp tu luyện, mau sớm đem tu vi tăng lên đột phá đến khai phủ cảnh. Sau đó mới có thể kế thừa giáo chủ chi vị, tạm thời liền xem như lão phu cho phong tháng đồ cưới đi. Lại nói, cái này Nhật Nguyệt thần giáo, lão phu quan tâm 7-80 năm, cũng mệt mỏi, cho nên tại ngay cả tu vi đều rơi xuống. Chờ ngươi tu vi đi lên, lão phu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghe được Giản Thiên Hùng, Diệp Chân cũng không có quá nhiều vui sướng. Nói thật, cái này quyền thế, nếu không phải đối với võ đạo có trợ giúp rất lớn, Diệp Chân là không thế nào nguyện ý phản ứng. Nhưng chỉ vẻn vẹn luyện khí trong chuyện này, Diệp Chân liền biết, một cái độc hành hiệp là rất khó đi đến võ đạo đỉnh phong. Không nói không chế một cái thế lực, phía sau cũng nhất định phải có một cái thế lực cường đại để chống đỡ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn những cái kia vật liệu luyện khí cũng không phải là người có thể lấy được. Có chút vật liệu luyện khí đều là cấp chiến lược, người muốn mua đều không nhất định mua được. Bất quá nói thật, cũng chính là ngươi là lão phu con rể. Ngươi nếu không phải lão phu con rể, lấy ngươi bây giờ năng lực cùng uy vọng, tuyệt đối có thể uy hiếp được tân nhiệm giáo chủ. Lão phu nói không chừng đến đưa ngươi cho diệt trừ. Giản Thiên Hùng một câu, liền để Diệp Chân phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Một đầu hắc tuyến a, cái này thượng vị giả thật đúng là, ha ha, lão phu lại kéo xa. Bất quá, thân là thượng vị giả, suy tính không chỉ có riêng là thực lực. Giản Thiên Hùng ho khan mỉm cười. Tiếp đó, chúng ta nói cái này có quan hệ thần tế điểm thứ ba. Cái này thần tế điểm thứ ba, liền là chủ tế cùng phụ tế. Chủ tế cùng phụ tế tại thần tế thời điểm, việc cần phải làm kỳ thật rất đơn giản là, tại thần giáo bên trong, chỉ có giáo chủ kế nhiệm nhân tuyển mới có thể trở thành phụ tế. Lão phu kế nhiệm giáo chủ hơn 80 năm qua, chủ trì thần tế hơn 20 lần. Bất quá, chưa từng có phụ tế. Nhưng lần này, lại có phụ tế, mà phụ tế cái này xưng hào, không hề chỉ là ngoài miệng nói một chút. Ân, ngươi thử nhìn xem, có thể hay không đứng ở chính giữa tế đàn tượng thần bên cạnh cái kia màu xanh nhạt mâm tròn phía trên. Liền cái này nói chuyện công phu, Diệp Chân đã đỡ lấy Giản Thiên Hùng đến tầng thứ 9 tế đàn. Từ bên ngoài nhìn, Nhật Nguyệt thần đàn có điểm giống tháp, tầng thứ nhất lớn nhất, càng lên cao càng nhỏ. Nhật Nguyệt thần đàn nội bộ cũng cần phải tuân theo cái quy luật này. Trên thực tế, Nhật Nguyệt thần đàn trước 8 tầng cũng đúng là dạng này, tựa như hình cái tháp. Càng lên cao, không gian càng nhỏ, nhưng là tầng thứ 9, lại trái với thông thường. Diệp Chân cảm giác, cái này Nhật Nguyệt thần đàn tầng thứ 9 tế đàn đến tột cùng. So trước 8 tầng không gian tổng cộng còn muốn lớn, vẻn vẹn chính giữa tế đàn tòa kia Nhật Nguyệt thần quân to lớn tượng thần, liền cao lớn 100 mét, tản ra vô tận uy nghiêm. To lớn trước tượng thần ngay ngắn bên trong, có một cái có điểm giống là như mặt trời kim sắc mâm tròn. Bên trái liền là Giản Thiên Hùng chỉ màu xanh nhạt mặt trăng mâm tròn. Theo Giản Thiên Hùng nói, Diệp Chân thận trọng đạp về vầng trăng kia mâm tròn. Chân vừa mới rơi xuống sát na, một cỗ không hiểu cự lực trực tiếp xông lên Diệp Chân lòng bàn chân. Kém một chút không có đem Diệp Chân lật tung. Diệp Chân có chút giật mình nhìn về phía Giản Thiên Hùng. Giản Thiên Hùng lại là ra hiệu Diệp Chân thử lại lần nữa. Mấy hơi về sau, Diệp Chân liền triệt để chấn kinh. Cái này xanh nhạt sắc mâm tròn vô cùng quái dị. Mâm tròn chung quanh, Diệp Chân làm sao đứng đều tốt. Nhưng là chỉ cần dính vào cái kia màu xanh nhạt mâm tròn bất luận cái gì một điểm. Cho dù là biên giới, cự lực liền sẽ tuôn ra trực tiếp đem Diệp Chân oanh mở. Diệp Chân không cần linh lực còn tốt. Một khi dùng linh lực, bên trong lực phản kích lượng liền sẽ tăng lên gấp bội. Thậm chí kém chút đem Diệp Chân đánh giết. Đây chính là phụ tế chỗ đứng. Tại không có chủ tế cho phép tình huống dưới, bất kỳ người nào đều không thể đứng ở phụ tế vị trí. Giản Thiên Hùng cười nói, có lẽ ngươi muốn hỏi, đây chính là cái này chỗ đứng sao? Nhớ kỹ lão phu trước đó từng nói với ngươi lời nói à? Dâng lên tế phẩm, liền có thể thu hoạch được Nhật Nguyệt Thần Quân ban thưởng ân trạch. Như vậy chủ này, phụ tế vị trí liền quan hệ Nhật Nguyệt Thần Quân ban thưởng ân trạch phân phối. Giản Thiên Hùng nói ra, ân trạch phân phối, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Không sai, chỉ cần thần tế lúc lão phu đứng tại chủ tế vị trí bên trên, lão phu liền có thể thu hoạch được Nhật Nguyệt Thần Quân hạ xuống ân trạch 4 thành. Mà đứng tại phụ tế vị trí bên trên thì có thể thu hoạch được Nhật Nguyệt Thần Quân hạ xuống ân trạch 1 thành. Giản Thiên Hùng nói ra, 1 thành, giáo chủ, Nhật Nguyệt Thần Quân hạ xuống ân trạch 1 thành, có bao nhiêu có thể có tác dụng gì? Diệp Chân hỏi, tác dụng liền là tăng cao tu vi, lớn mạnh lực lượng thần hồn, nếu là tế phẩm đầy đủ, hạ xuống ân trạch đầy đủ tinh thuần, tái tạo lại toàn thân cũng không phải cái gì khoa trương sự tình. Tóm lại, dâng lên tế phẩm càng tốt, hạ xuống ân trạch mang tới chỗ tốt thì càng nhiều. Giản Thiên Hùng nói ra, vậy cụ thể đâu? Nghe vậy, Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ. Cái này, lão phu cũng không biết. 3 năm trước đây lần kia thần tế, lão phu lấy được 4 thành ân trạch. Có thể bù đắp được lão phu 5 năm khổ tu. 4 thành mới có thể chống đỡ 5 năm khổ tu. Đáp án này, để Diệp Chân có chút thất vọng. Này 1 thành cũng chính là hắn 1-2 năm khổ tu. Tựa hồ tác dụng không lớn a. Tế phẩm, 3 năm trước đây nhưng không có giống địa tâm xích hỏa toàn dạng này tế phẩm. Mà lại, đây là 60 năm một lần giáp đại tế. Không phải bình thường, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói, Giản Thiên Hùng chính mình cũng có chút nói không rõ ràng. Chủ yếu là trong này quan hệ quá rườm rà. Dứt khoát vung tay nói, cái này ở trong biến hóa, dăm 3 câu khó mà nói rõ. Chờ ngươi về sau nhiều tham gia mấy lần phụ tế, liền có thể chính mình trải nghiệm rõ ràng. Ách, cũng tốt, phía dưới ta đem dẫn đạo ngươi thu hoạch được phụ tế chi vị. Ngươi lại nghe theo chỉ huy của ta, không thể vọng động. Nói, Giản Thiên Hùng chủ động đứng ở kim sắc mâm tròn phía trên. Mắt trần có thể thấy, cái kia kim sắc mâm tròn vậy mà nổi lên một tia gợn sóng. Tốt, Diệp Chân ứng thanh thời khắc. Giản Thiên Hùng trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một khỏa phân đỏ trắng nhị sắc viên châu. Đây cũng là một kiện khác trấn giáo chi ngọc Nhật Nguyệt Thần Quang Châu. Thần niệm thúc dục, kim trắng nhị sắc quang hoa đột ngột từ Nhật Nguyệt Thần Quang Châu bên trên phát ra. Nhìn về phía màu xanh nhạt mâm tròn. Đồng thời, Giản Thiên Hùng dưới chân kim sắc mâm tròn trung kim chỉ riêng phảng phất nước gợn sóng hướng chảy. Màu xanh nhạt mâm tròn, thoáng chốc. Một đạo quang trụ xuất hiện ở màu xanh nhạt mâm tròn phía trên. Đi vào, sau đó dùng thần hồn của ngươi đi theo ta thần niệm. Tại thần niệm của ta dẫn đạo dưới, tại nguyệt bàn bên trong lưu lại một đạo thần hồn lạc ấn. Trong nháy mắt tiếp theo, Giản Thiên Hùng một đạo thần niệm liền dẫn lĩnh Diệp Chân thần niệm hoàn thành đây hết thảy. Lạc ấn hoàn thành sát na. Một loại cảm giác kỳ dị liền đột ngột nổi lên Diệp Chân trong lòng. tựa hồ hắn cùng cái này Nhật Nguyệt thần đàn có một loại không hiểu liên hệ. Thần niệm khẽ động, còn có thể rõ ràng cảm ứng được Nhật Nguyệt thần đàn. Cái loại cảm giác này, tựa như là Diệp Chân có cái kia mấy món linh khí cảm giác. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng hơi động, liền thử nghiệm thúc dục một chút. Cái này không thử không sao, cái này thử một lần. Lập tức sợ đến Diệp Chân hồn phi phách tán. Tại Diệp Chân thần niệm thôi động phía dưới, Nhật Nguyệt thần đàn không chỉ có không nhúc nhích tí nào. Kim sắc diễm quang giống như là thác nước từ bốn phương tám hướng cuồng phún mà ra. Đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.